Vạn Cổ Long Đế, chương 21, Lâm Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau, mau báo với đại trưởng lão. Đám đệ tử nhà họ Lâm vốn đang thắc mắc thân phận của thiếu niên che mặt. Khi thấy hắn gỡ miếng vải đen xuống, sắc mặt một đám lập tức trở nên tái nhợt. Trong đầu bọn họ chợt hiện lên vẻ khủng bố của Lâm Thần. Hắn đúng là sát thần của cả một thế hệ. Ầm, Lâm Thần bước chân lên, một luồng linh khí khủng bố theo đó tản ra. Hắn không chút cảm xúc nói, hôm nay ta trở về đây là để giết sạch đám cấp cao nhà họ Lâm. Nếu các ngươi tự hủy tu vi, lăn ra gia tộc, thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Còn nếu dám nói nhảm thì ta đây sẽ giết hết. Vài tiếng linh khí liên tiếp vang lên. Hơn 10 người đệ tử nhà họ Lâm đều gọi ra huyễn thú của mình. Gã dẫn đầu cười lạnh. Lâm Thần, người bớt làm ra vẻ cho ta đi. Ai chẳng biết sói đỏ của ngươi đã bị giết. Một người không có huyễn thú thì bày ra vẻ uy phong cái gì. Bóng dáng Lâm Thần lướt nhanh như chớp. Xoát, trong tay hắn có thêm một lưỡi dao được làm từ dây leo. Hắn giết suốt một đường. Dù là huyễn thú hay là đệ tử nhà họ Lâm đều bị chém bay ra đất. Không một ai là đối thủ của hắn. Trong nhất thời, tiếng kêu rên vang khắp phủ nhà họ Lâm. Ngươi, ngươi, dẫn đầu há hốc mồm, ngồi bệt xuống đất. Con người Lâm Thần biết gã ta. Gã là con trai của nhị trưởng lão, đệ đệ Lâm Minh Nghĩa của Lâm Minh Huân. Xoát, Lâm Thần ra tay quyết đoán. Đi lên chém một bên vai Lâm Minh Nghĩa, lạnh giọng hỏi, nói đi, tỷ của ta ở đâu? Trước mắt Lâm Minh Nghĩa tối sầm, suýt chút nữa đau đến mức ngất xỉu. Sau đó, cơn đau lại ập đến, gã lớn tiếng kêu khóc. Lâm Ninh Nhi bị nhốt trong hậu viện. Có điều vừa rồi ta thấy Lâm Mộc đi qua. Hắn nói muốn nếm thử hương vị của nàng trước khi nàng bị đưa đi nhà họ Lâm. Lâm Mộc, con người Lâm Thần co rụt lại, cơn giận lập tức bùng lên dữ dội. Lâm Mộc là thị vệ đứng đầu nhà họ Lâm, có thực lực tầng 5 cảnh giới địa linh. Hắn ta làm người tham tài háo sắc, mình đã từng nhiều lần phạt cảnh cáo hắn ta, chắc là hắn ta ghi hận trong lòng. Lâm Mộc, ngươi dám? Lâm Thần đâm một dao vào trong ngực Lâm Minh Nghĩa, rồi chợt hét lớn một tiếng. Giận dữ vọt về phía hậu viện, trong mắt hắn lộ ra màu đỏ tươi, như là hóa thành một con thú dữ. Chậc chậc, nhãi ranh này lại muốn giết sạch sẽ rồi. Cây non ngồi trên vai Lâm Thần, cảm thán, lần trước ở trong rừng cây, đối mặt với đám công tử thế gia, hắn là như thế, lần này hắn cũng là như thế. Vảy rồng chính là một nơi không ai được chạm vào. Cách chương